Hoa Sơn Tiên Môn, chương 175, Diệp Hương Chi, 1, góc truyện audio.com, xem bộ dạng thì cũng bình thường thôi, sao lợi hại dữ vậy? Phải đó, dù là bên Đại Tần Quốc chúng ta, dù là Trường Sinh Kỳ có thể phá hoàng quyền thì đủ rồi, phá được đế kiếm cực kỳ ít ỏi. Đám người nhìn hướng người Tấn kỳ lạ, chỉ thấy thanh niên người Tấn mỉm cười nói, kỳ thực chiêu thức của Đại Tần Quốc không tính khó phá. Lục Nguyên không chút khách sáo vả mặt lại. Đối phương khiêu khích hắn trước còn là khiêu khích nghiêm trọng, hắn không tranh chấp với bọn họ, vớ vẩn nhất là đấu miệng, bây giờ hắn dùng sự thật chân chính đánh mặt đám người, khiến họ không nói nên lời. Lục Nguyên vừa thốt lời, đám người vừa rồi ra tiếng khiêu khích Lục Nguyên đều yên lặng. Đúng là quái quỷ, người rời quê hương bị khinh khi, ngày thường người Tấn Quốc ở trong Đại Tấn Quốc đều rất nhẫn nhịn, giờ làm sao vậy, sao tự nhiên phô trương thế. Cùng lúc đó lửa giận tăng vụt trong lòng họ, một người Tấn Quốc sao dám vênh váo như vậy. Đám người này lửa giận hừng hực nhưng bất đắc dĩ sự thực chính là sự thực, một sự thực thắng ngàn câu vạn chữ. Hoàng quyền, đế kiếm của Xích Long Tiên Môn bị phá, họ không nói nên lời nữa. Lục Nguyên cả người lẫn tâm thoải mái hẳn ra, mỗi người có hứng thú riêng, có người thích nữ sắc, có một số khoái cảm giác đánh nhau, có một số thích nghiên cứu vật mới lạ, có một số thích cảm giác tay nắm quyền to, có một số cố gắng truy đuổi bất tử. Chuyện Lục Nguyên yêu thích rất ít, cơ bản ba việc: uống rượu, luyện kiếm, làm biếng. Biết các loại kiếm pháp thiên hạ từng cuộc chiến thắng, đây là loại sung sướng cỡ nào. Lúc Yến Thương Thiên Tổ Sư kêu hắn đi vạn dặm được đến các nơi khiêu chiến cao thủ kiếm pháp các loại thì nói thật hắn động tâm. Đối mặt đủ các loại kiếm pháp là việc khiến người vui vẻ cỡ nào. Nhưng ngẫm lại, đường trăm vạn dặm cao thủ kiếm pháp các loại ở riêng khắp nơi, muốn tìm ra họ không dễ dàng. Cho nên hắn ngẫm nghĩ liền từ bỏ, lười quá mà. Bây giờ trong Hỏa Kiếm Lâu có thể gặp các loại kiếm pháp, tuy rằng không chân chính thần diệu nhưng những người sắt dùng kiếm pháp vẫn là gần đến cấp kiếm ý, hơi thú vị đây. Tại đây gặp gỡ các loại kiếm pháp kỳ thực tương đương tiết kiệm thời gian, vừa làm biếng vừa có thể cho hắn sung sướng luyện kiếm. Đại Tấn Quốc trừ tứ đại tiên môn đại hình ra có mấy tiên môn thượng đẳng không yếu hơn Hoa Sơn Tiên Môn bao nhiêu, trung đẳng tiên môn thì càng nhiều. Nếu không thì Đại Tấn Quốc dựa vào cái gì kêu là biên cảnh đại quốc, người Đại Tần lấy gì kiêu ngạo như thế? Ví dụ tại Đại Tần Quốc có một phái Thái Sơn này là xếp chót trong thượng đẳng tiên môn, không thể so sánh với thượng đẳng tiên môn đỉnh cao nhất như Hoa Sơn Tiên Môn, nhưng nó có một ít kiếm thuật đặc biệt. Phái Thái Sơn kiếm pháp thiên về hậu trọng, Thái Sơn cơ kiếm, Đại Tông Như Hà, Thái Sơn thập bát bản, ngũ đại phu kiếm. Thái Sơn cơ kiếm vô cùng thận trọng, tức thức hùng hồn, kiếm pháp lấy Thái Sơn làm cơ sở. Đại Tông Như Hà, bộ kiếm pháp này như là phá núi, uy lực to lớn. Thái Sơn thập bát bàn là kết hợp hiểm và ổn, thập bát bàn, 18 loại biến hóa, bộ kiếm pháp này và khoái mạn thập thất thức của Thanh Thành Tiên Môn có chút giống. Ngũ đại phu kiếm, bộ kiếm pháp đấy căn cứ vào gốc cây tùng Thái Sơn diễn hóa ra kiếm pháp. Thật là kiếm pháp thú vị, Lục Nguyên cảm thấy chuẩn này đi đáng giá chẳng ngờ. Góc truyện audio.com, có kiếm pháp thú vị như vậy. Kiếm pháp Thái Sơn Tiên Môn khiến hắn vui vẻ một lúc, đương nhiên kết quả cuối cùng không chút nghi ngờ vẫn là hắn đánh bại người sắt đen, được một khối lệnh bài. Sau khi hắn được khối lệnh bài này, chính giữa Hỏa Kiếm Lâu, hắn phát hiện đằng sau đầu tượng của mình đã biến thành 5. 5, đây là khái niệm gì? Tức là nói Lục Nguyên đã khiêu chiến chiêu thức 5 cánh cửa, đều đi qua 5 cánh cửa. Đếm kỹ thì bây giờ đa số người vẫn là 0, số ít người là 1, có thể lên đến 4 cực kỳ ít ỏi, càng đừng nói tới 5. Sau đầu tượng con số 5 có thể đếm trên đầu ngón tay, thực giá tổng cộng chỉ có mấy cái thôi. Ví dụ mấy vị nổi tiếng đã lâu luyện thể kỳ cựu tầng Đại Tần Quốc Nhật Chiếu Lư Hương Thăng Tử Yên. Lúc này rất nhiều tu tiên giả Đại Tần tâm tình là lạ. Lục Nguyên lười để ý nhiều như vậy, hắn đã tiến vào một cánh cửa khác. Cánh cửa này tên là Không Động Tiên Môn. Không Động Tiên Môn cũng là một tiên môn tuyệt diệu, có rất nhiều kiếm pháp không tầm thường. Ví dụ như Thanh Linh kiếm pháp, như Phi Long kiếm pháp kỳ thực đều nghiêng về bình thường, nhưng kiếm pháp Trấn Phái Thất Tình Thất Thương kiếm pháp thì là bộ kiếm pháp khá là tuyệt vời. Hỉ, nộ, ưu tư, bi, khủng, kinh, đây là thất tình. Con người có thất tình, thất tình thất thương kiếm pháp là tập trung vào thất tình mà hóa ra thất thương. Đến tốt lắm, Lục Nguyên đã nổi hứng, toàn thân dấy lên lực lượng khó tả. Hắn uống hớp rượu lớn, rượu vào cổ họng trôi xuống bụng hóa thành khí nóng. Lại đụng phải một cửa có kiếm pháp thú vị, thất tình thất thương kiếm pháp. Quang hồ lô rượu vào trong tu la túi, dưỡng ngô kiếm cực kỳ linh hoạt cử động. Đợi Lục Nguyên được đến tấm lệnh bài thứ 6, đi ra không gian khác trở lại Hỏa Kiếm Lâu, hắn phát hiện ánh mắt mọi người đều đang đánh giá mình. trong ánh mắt có kinh ngạc cũng có tràn đầy bất thiện. 6 tấm lệnh bài, dấu hiệu là 6 ở nơi khác có lẽ không đại biểu cái gì nhưng tại đây biểu thị đã thông qua 6 cánh cửa thử thách. Nơi này có tổng cộng 10 cánh cửa, nếu thông qua thử thách của 10 cánh cửa thì sẽ trực tiếp được hỏa kiếm ý. Đương nhiên không nhắc tới chuyện này, trọng điểm không là đây. Trong 4.000 năm nay, tu tiên giả Đại Tần Quốc vào trong Thủy Hỏa Kiếm Lâu tổng cộng 80 lần. Trong 80 lần đó chỉ có kỷ lục một người thông qua 7 cánh cửa. Bây giờ Lục Nguyên có thành tích là thông qua 6 cánh cửa. Tức là nói nếu Lục Nguyên lại thông qua một cánh cửa thì sánh vai với kỷ lục 4.000 năm nay của Đại Tần Quốc. Đại Tần Quốc là quốc gia cường như vậy, làm sao kỷ lục có thể bị Lục Nguyên kẻ đến từ nước yếu san bằng. Đây đối với Đại Tần Quốc là việc mất mặt. Phương diện khác nếu lỡ như Lục Nguyên may mắn quá, lại thông qua 2 cánh cửa. Khi đó hắn sẽ phá kỷ lục 4.000 năm của Đại Tần Quốc. Đường đường Đại Tần Quốc sao tha thứ người Đại Tần Quốc đánh vỡ kỷ lục. Dù có nhẫn cũng nhịn không nổi, cho nên trong mắt đám tu tiên giả Đại Tần Quốc tràn đầy bất thiện. Nguồn, A-di-đà Phật, một hòa thượng trung niên đọc Phật hiệu, hòa thượng trung niên này mặt vuông tai to. Hòa thượng nói, Bần Tăng là tăng nhân Đại Pháp Hoa Tự, Pháp danh Nhật Chiếu Tý Chủ là người Tấn Quốc dừng ở đây như thế nào? Gã nói nghiêng về hiền hòa, dù sao người đi xuất gia không khả năng. gocchuyenaudio.com, mặt mày hung tợn, nói đơn giản là, người Tấn Quốc ngươi hãy dừng lại đừng tiếp tục đi nữa. Tu tiên giả cười khẽ có chút xinh đẹp, có phần quyến rũ, người bên cạnh lập tức nhận ra nàng là Tiêu Dao Tiên Môn Diệp Hương Chi. Đúng lắm, ngươi thể đi tiếp nếu cứ đi trừ phi ngươi muốn ăn hoàng quyền của ta. Cách chương.